Thành thần từ nguyên thủy bộ lạc bắt đầu. Tác giả, Cửu Yê, thực hiện, Thư viện báo, chương 741, chương 157, trở về. Hai vị, một cái nói là xà đồ đằng tới qua, một cái nói là tinh thần đồ đằng tới qua. Có thể nói cho ta một chút nguyên nhân sao? Đệ Ngũ Huyền suy tư sau hỏi. Hắn muốn thông qua hai người kia trả lời, nhìn có thể hay không tìm ra cái gì lỗ thủng. Tinh thần đồ đằng tới qua, hắn khi đó vẫn là thần đồ đằng, dung hợp một điểm sáng, nhưng cái kia điểm sáng hiển nhiên không phải thế giới bản nguyên. Thế là, hắn bị thế giới bản nguyên đá ra ngoài. Dựa theo tình huống lúc đó, ý thức của hắn hẳn là bị xóa bỏ, chỉ có bộ phận lực lượng trở về. Trước mặt sư thánh trước tiên mở miệng, đệ Ngũ Huyền gật gật đầu. Đáp án này, cùng hắn đã biết tinh thần đồ đằng tình huống không sai biệt lắm. Chuyển di thân hình đi vào sư thánh sau lưng, vọng hướng về sau não sư thánh. Đệ Ngũ Huyền chờ đợi hắn trả lời. Xà đồ đằng cũng thế, dung hợp một điểm sáng. Kết quả không đúng, hắn hẳn không có triệt để tử vong, chỉ là mất đi bộ phận ký ức, nhưng bởi vì dung hợp sai thế giới bản nguyên lực lượng, hắn hẳn là sẽ bị thế giới này bài xích. Đệ Ngũ Huyền lông mày nhíu lại, hai người kia đáp án không gặp nhau, nhưng kết quả lại đều ấn chứng hai cái đồ đằng trạng thái. Khó phân thật giả, đệ Ngũ Huyền vẫn là ở vào ống bể bên trong chuột trạng thái. Rời đi hoặc là lựa chọn điểm sáng. Hai từ, ở chỗ này, không có lực lượng bảo hộ đối ý thức là một loại tổn thương. Phía sau sư thánh đột nhiên mở miệng, đánh gãy đệ Ngũ Huyền trầm tư. Hắn cũng làm cho đệ Ngũ Huyền lập tức chú ý ý thức của mình trạng thái. Ngươi quá coi thường hắn lực lượng, chí ít phải cảm giác của ta bên trong. Hắn ý thức không có thu được tổn thương. Trước mặt sư thánh mở miệng nói ra, đệ Ngũ Huyền chậm rãi gật đầu, biểu thị cái sau là chính xác. Phía sau sư thánh lông mày nhíu lại, nói, linh hồn của ngươi trải qua cái gì? Hoặc là ngươi chủ tu liền là ý thức lực lượng? Đệ Ngũ Huyền trong lòng hơi động, hắn trải qua xuyên qua thời không, mà lại hắn linh hồn vốn không thuộc về thế giới này. Thoáng trầm mặc một chút, hắn quyết định ăn ngay nói thật, đáp, trải qua một chút cái gì. Hắn không có lựa chọn nói càng nhiều, bởi vì không biết đối phương là hảo ý vẫn là ác ý. Vậy ngươi có thể ở cái thế giới này nhiều đi một chút, nhìn một chút, nếm thử cùng điểm sáng câu thông, có lẽ có thể tìm tới hắn. Trước mặt sư thánh lập tức nói, rời đi đi, dù là kia là chính xác, cuối cùng cũng sẽ bị hắn đạt được. Phía sau sư thánh lập tức phản đối. Đệ Ngũ Huyền quét một vòng cái này tràn ngập xương trắng thế giới, nói, ta tùy tiện nhìn xem, một hồi rời đi. Cái lựa chọn này đã không có định chết nghe trước mặt sư thánh, cũng không định chết nghe xong mặt sư thánh. Tùy ngươi, nhưng ngươi biết ta lúc ban đầu lưu lại. Hắn đương nhiên biết. Cái này không cần ngươi lại lắm lời. Phía sau sư thánh bị sặc một câu, hai người cũng sẽ không tiếp tục mở miệng. Đệ Ngũ Huyền thì bắt đầu ở thế giới này du đãng, thỉnh thoảng nếm thử cùng điểm sáng màu trắng bắt chuyện. Bọn hắn không giống điểm sáng màu xanh lục thế giới những cái kia điểm sáng màu xanh lục đồng dạng, rất thích bắt chuyện, nhưng cũng sẽ trả lời đệ Ngũ Huyền một vài vấn đề. Nhưng càng đa tình huống hạ là hỏi một đằng, trả lời một nẻo, cái này khiến đệ Ngũ Huyền cảm thấy, bọn hắn xác thực ở vào còn nhỏ trạng thái, rất có thể tâm trí đều không có thành thục. Cứ như vậy vừa đi vừa nghỉ, đệ Ngũ Huyền đột nhiên nhìn thấy một cái điểm sáng màu đen. Hắn lập tức hiếu kỳ đi tới, hắn bị sinh mệnh mẫu thụ lực lượng đồng hóa, cách xa hắn một chút. Đệ Ngũ Huyền quay đầu, thấy là phía sau sư thánh đang nói chuyện. Chúng ta không thể ở chỗ này tiêu diệt hắn sao? Đệ Ngũ Huyền hỏi, lý do này quy tắc của nơi này, chúng ta ở chỗ này rất khó điều động lực lượng. lần này là trước mặt sư thánh trả lời. Đệ ngũ huyền gật gật đầu, không nói gì thêm. Các ngươi đều nói chút gì đi. Điểm sáng màu trắng nhóm, chuyện này với các ngươi trưởng thành có chỗ tốt. Đệ ngũ huyền liếc nhìn tả hữu, nếm thử khiến cái này điểm sáng màu trắng táo động, dùng cái này chú ý bọn hắn khác biệt. Nhưng mà ngoại trừ đệ ngũ huyền câu thông qua mấy cái điểm sáng màu trắng, càng nhiều điểm sáng đều trầm mặc. Cái này khiến hắn kế hoạch thất bại. Rời đi nơi này đi. Hài tử, thông qua thân thể của ta ngươi vẫn là có thể lại đến. Thời gian dài ở chỗ này, thật không có chỗ tốt. Phía sau sư thánh mở miệng lần nữa. Đệ ngũ huyền ngẫm lại, cũng là cảm thấy không sai. Xuyên qua hai cái không gian tổn thương so ở chỗ này lưu lại còn nghiêm trọng hơn. Ta đề nghị vẫn là chờ lâu một đoạn thời gian tốt. Trước mặt sư thánh lại mở miệng phản bác. Lần sau lại đến đi. Lần này liền đến nơi này. Đệ ngũ huyền cảm thấy vẫn là tạm thời rời đi tốt. Rốt cuộc đây là một thế giới lạ lẫm. Quá độ thăm dò chưa chắc là chuyện tốt. Cáo biệt hai vị thánh giả. Đệ ngũ huyền nếm thử rời đi. Theo hắn sinh ra thoát ly thế giới này ý nghĩ. Trước mắt màu trắng sáng ngời nở rộ. Quang mang lấp lóe một trận. Sau đó là lục sắc quang mang lấp lóe. Lại về sau, đệ ngũ huyền ý thức xuất hiện tại sư thánh thân thể bên ngoài. Thái sơ mới xuất hiện ở trên tiên giới. Đời thứ ba tổ vu thanh âm liền vang lên. Dùng linh khí huyễn hóa ra thân thể. Đệ ngũ huyền nhìn qua có chút bận tâm đời thứ ba tổ vu hỏi. Thế nào, ngài biến mất 23 năm. Đời thứ ba tổ vu để đệ ngũ huyền sững sờ. Tại kia hai thế giới, hắn cũng không có cảm thấy thời gian trôi qua nhanh như vậy. Có cái gì chuyện khẩn cấp cần xử lý sao? Đệ ngũ huyền lập tức hỏi. Hắn lo lắng cho mình biến mất cái này 23 năm. Xuất hiện cái gì ngoài ý liệu sự tình, hoặc là xấu nhất tình huống, liền là sinh mệnh chi thụ đến. Liên minh cũng còn tốt. Đời thứ ba tổ vu tự nhiên biết hắn lo lắng cái gì. Lập tức nói, đệ ngũ huyền nghe trong lòng an tâm một chút, nhưng lại nghi ngờ nhìn về phía nàng. Liên minh còn tốt, đó chính là ngoại trừ liên minh bên ngoài. Có chút vấn đề, nhân đồ đằng nơi đó. Ngài trước đó không phải cho hắn lực lượng để hắn tấn thăng sao? Đệ ngũ huyền gật gật đầu. Tại mình tiến vào điểm sáng thế giới vài thập niên trước, hắn liền cho nhân đồ đằng lực lượng tấn cấp thần cấp. Bất quá gia hỏa này là một cái thôn phệ thần tính tín ngưỡng chi lực nhà giàu. Bình thường một cái minh đồ đằng tấn cấp thần đồ đằng lượng, hắn thế mà không có biến hóa chút nào. Cân nhắc đến nhân đồ đằng trong bức họa hỗn độn thế giới, đệ ngũ huyền quyết định cho hắn một cái đặc quyền. Đó chính là mỗi tháng thu được thần tính tín ngưỡng chi lực, đều sẽ phân ra một bộ phận cho hắn. Hắn thành thần về sau, trên bức họa xuất hiện một chút biến hóa, nồng vụ càng nhiều, hỗn độn thanh liên cũng thường xuyên bị che đậy, mà lại thường xuyên có một ít tướng mạo kinh khủng hung thú xuất hiện đang vẽ cuốn chúng. Nhân đồ đằng cũng cảm thấy hắn thể nội thế giới trạng thái có chút không đúng. Đời thứ ba tổ vu, do dự nói, đệ ngũ huyền trong lòng hơi động, trong nháy mắt nghĩ đến trong truyền thuyết 3000 thần ma. Xem ra nhân đồ đằng thành thần, chạm vào hỗn độn thế giới phát triển, có so đây càng trọng yếu sự tình sao? Đệ ngũ huyền nghĩ nhanh lên đi hỗn độn thế giới nhìn xem. Nhưng hắn muốn trước xác định không có chuyện trọng yếu hơn. Miêu đồ đằng cùng băng hùng đồ đằng tại Nam Bắc Cương có chút động tác. Nhân vương cũng thế, nhưng vấn đề không lớn. Đời thứ ba tổ vu nhìn ra đệ ngũ huyền vội vàng. Liền nhanh chóng đáp, đây không phải vấn đề lớn. Ta đi trước hỗn độn thế giới một chuyến. Ngươi đem ta trở về tin tức truyền đi. Đoán chừng bọn hắn cũng liền trung thực. Đệ ngũ huyền nói xong, trực tiếp di động ý thức. Hướng hỗn độn thế giới xuất phát, lòng người tràn ngập dục vọng, Thần cũng như thế, mỗi lần đệ ngũ huyền biến mất một đoạn thời gian, liền nhất định có người giở trò. Loại tình huống này, đệ ngũ huyền sớm đã thành thói quen. Cái gì gọi là chuyện hay? Cái gì là siêu phẩm? Nằm đây nè vạn cổ đệ nhất tông.